Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 368, chương 368, chiến tranh kết thúc. Đón lấy, tóc đỏ nói tiếp. Các vị, hy vọng ở đây cho ta một bộ mặt, dâu trắng di thân thể. Mời giao cho ta trở về thích đáng an táng. Thỉnh cho phép ta cho hắn xử lý một cái tang lễ. Cái này vừa nói, toàn bộ hải quân bản bộ lần nữa trở nên an tĩnh. Từng cái trên mặt người biểu lộ cũng không giống nhau, mà tại màn hình bên ngoài các phóng viên, bởi vì tóc đỏ xuất hiện, mà đầu đầy mồ hôi chính ghi chép hắn chỗ có lời nói. Sengoku khôi phục nguyên bản thân hình, rời khỏi đại Phật trạng thái. Tóc đỏ nói tiếp, chiến tranh thu hình lại đã truyền khắp thế giới các địa. Ta không cho phép lại có người làm bẩn cái chết của hắn. Nhưng lập tức liền có người phản đối. Là Doberman, cái này cùng Onigumo đồng dạng, thuộc về phái chủ chiến trung tướng. Doberman, người tự tác chủ trương cái gì? Chỉ có đem dâu trắng bêu đầu thị chúng, mới được xưng tụng là hải quân thắng lợi. Bên cạnh lập tức liền có hải quân duy trì Doberman lời nói này. Trung tướng đại nhân nói rất đúng. Ngươi muốn cho thắng lợi của chúng ta sơ soạng sao? Mới không cần tiếp nhận hải tặc chỉ thị. Một đám phái chủ chiến lớn tiếng kêu la, nhao nhao biểu thị không phục. Nhưng Sengoku phát ra tiếng, không sao, giao cho ngươi có thể. Tóc mà đối mặt Doberman cùng cái khác hải quân chấn kinh. Sengoku nói, ta đến nhận gánh trách nhiệm. Tóc vỏ, vô cùng cảm kích. Sengoku tiếp lấy ra lệnh, nhanh vì người bị thương chữa thương. Chiến tranh, kết thúc. Câu nói này, cơ hồ là hét ra. Không, Sengoku nguyên soái, chiến tranh nhưng không có kết thúc. Nhưng ngay tại Sengoku nói xong câu đó thời điểm, Bạch Thủy thanh âm lại đột nhiên vang lên. Cái gì? Một lời ra, chúng hải quân đều kinh. Còn có những người này không có bị tóm lên đến. Trận chiến tranh này có thể tính kết thúc sao? Sengoku nguyên soái, Bạch Thủy híp híp mắt, trong mắt tràn đầy lăng lệ tinh mang. Bạch Kraken không khỏi biến sắc, trên mặt tất cả đều là oán hận chi ý. Lúc đầu đang nghe Sengoku nói chiến tranh kết thúc một khắc này hắn là rất vui vẻ. Bởi vì ý vị này bọn hắn rốt cục có thể từ hải quân bản bộ đào thoát. Nhưng Bạch Thủy câu nói này rất có thể để bọn hắn một lần nữa rơi vào trong vực sâu. Không, Bạch Thủy, chiến tranh kết thúc. Lớn Sengoku trả lời để Kraken bọn người không khỏi lần nữa thở dài một hơi. Sengoku cùng Bạch Thủy ánh mắt hai người trực tiếp đối mặt. Tất cả mọi người có thể nhìn thấy hai tầm mắt của người bên trong ẩn có hỏa hoa sinh ra. Tốt a, nghe Sengoku nguyên soái ngươi. Cuối cùng, Bạch Thủy giống như là thỏa hiệp đồng dạng, khoát khoát tay, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ bộ dáng. Nghe được Bạch Thủy thỏa hiệp, ở đây không biết có bao nhiêu hải binh thở dài một hơi. Mà Silef bọn người thấy thế, tự nhiên không có dừng lại tại hải quân nơi này đạo lý. Chạy vội thoát đi, riêng phần mình phương hướng cũng khác nhau. Akainu, Aokiji, Kizaru, Bạch Thủy bốn người đồng thời liếc nhau. Sau đó lại cùng Sengoku liếc nhau một cái, yên lặng nhẹ gật đầu. Buông tha Silef những này tội phạm, nói đùa cái gì, hiện tại buông tha bọn hắn. Chỉ là chậm lấy tóc đỏ mà thôi. Dù sao, hải quân tổng bộ đã không chịu đựng nổi cùng một vị khác tứ hoàng chiến đấu. Rộng rãi hải binh nhóm cũng cần chữa thương. Không thể lại đem chiến đấu phát sinh ở hải quân bản bộ quảng trường bên trong. Đa tạ, tóc đỏ mang đi dâu trắng thân thể. Marco, Luffy bọn người thành công thoát đi. Trận chiến đấu này, như vậy hạ màn kết thúc. Nhưng toàn bộ thế giới hải tặc cũng không có giống Sengoku nghĩ như vậy, bởi vì dâu trắng chết mà nặc hơi thở cờ trống. Ngược lại, bởi vì dâu trắng trước khi chết câu nói kia, nhân số không ngừng tại tăng vọt,